Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 982 lục đạo. Tám đạo, Tha Nguyệt Tiên 3+1, đây chính là thần công bí lục một quyển chi nhất, liền tính không phải chính mình am hiểu chuyên tu chi đạo. Nhưng là rốt cuộc cũng là giá trị liên thành, nàng thế nhưng liền như vậy, hào phóng, quá hào phóng. Bất quá ở đây người thực mau lại bình tĩnh, nói đến cùng là đối người này quá quen thuộc nga, giống như nàng làm ra chuyện như vậy cũng không phải như vậy kỳ quái, rốt cuộc nàng đã từng vì bằng hữu liền mệnh đều xá qua không phải sao, bang, hợp lại một tay trưởng tìm tòi, nhẹ nhàng tiếp được quyển trục, ở đầu ngón tay xoay tròn, dương mắt xem ra, ánh mắt như có thiên sơn vạn diều ở hồ thượng xẹt qua. Gợn sóng không dứt nửa ngày. Nàng đi tới. Đem quyển trục nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ tiêm chống mặt bàn. Nhẹ nhìn xuống đại ly. Nhẹ giọng nhu hòa. Thần công bí lục là thập phần quý trọng bảo vật. Cho dù là phi chính mình có thể sử dụng. Cũng là giá trị cực cao. Người như vậy dễ dàng đưa ta. Ta làm sao dám lấy. Nàng thanh tuyến xưa nay thực thiền. Nhưng là mắt lạnh rõ ràng. Ở trong phòng quanh quần, đại ly nhếch miệng, đem quyển trục dùng mu bàn tay đẩy qua đi. Hừ nói, ta cho ngươi, ngươi lấy là được, dù sao đương tiền thuê nhà hảo. Nói như thế nào chúng ta cũng là trụ một cái phòng, lại sợ hợp lại lần nữa cự tuyệt. Đại ly đó là vội vừa lúc giọng nói, điều ra hồng lâu mộng giọng, ôn nhu uyển truyền, ai u, ta hợp lại một đại tỷ tỷ nha. Ta hai là cái gì quan hệ nha? Đừng nói là như vậy đồ bỏ một quyển trục. Chính là tiểu đệ đệ ta mệnh cũng có thể bỏ được kia âm điệu. Kia biểu tình, ánh mắt kia, liền kém một cái tay hoa lan, mọi người đều yên lặng, giây lát. Tương Tây Cung xoa xoa hai tay thượng tê mỏi cảm. Buồn bã nói, ta nghe như thế nào như là ngươi có thể vì nàng buông tha tiểu đệ đệ dường như. Khó trách ngươi vẫn luôn không này ngoạn ý. Xem ra là đã buông tha, những lời này vừa nói. Yên lặng trực tiếp biến thành túc mục, lôi kéo nhị hồ liền mẹ nó có thể đưa tang. Hợp lại một biểu tình nhàn nhạt, quay đầu hoành Tương Tây Cung liếc mắt một cái, Tương Tây Cung cười lạnh hồi chừng trở về, kết quả. Người nào đó bỗng nhiên tới một câu, người biết ta không có tiểu đệ đệ, người xem qua nha, ô ô, nhìn không ra tới Tương cô nương là cái dạng này người a. Ngươi muốn nhìn nói thẳng a, ta còn có thể không cho ngươi xem. Ngươi không nói ta như thế nào biết đâu, bất quá khó trách phía trước ta tắm rửa thời điểm ngươi. Chết sống muốn cùng nhau đâu, Tương Tây Cung nháy mắt mặt liền thanh trắng. Thanh máu quét sạch, cô, mọi người đỡ chán, thật sự, bọn họ biết quá nhiều. Ngày sau ra cửa hảo không cảm giác an toàn, xem không khí bị chính mình cấp làm cương. Đại ly sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, nói, nghe ngươi vừa mới nói chuyện ý tứ, ngươi biết thần công bí lục cái gì địa vị, hợp lại gật đầu một cái, ta thật là biết một ít thần công bí lục sự tình. Truyền thuyết có một vị cường giả xuất thân Bắc Bộ, hơn nữa tung hoành Bắc Bộ rất nhiều đại hình quần vực. Đại thừa tôn sư, kể bên tiên nhân chi tư thái, thanh danh hiển hách. Sau lại rèn luyện phía đông cùng tây bộ rất nhiều quần vực cũng là lợi hại phi thường. Có thể nói đương thời tuyệt cường đầu sỏ chi nhất, như thế tóm tắt đã là khiếp sợ người phi thường. Mọi người kinh ngạc cảm thán chung, hợp lại vừa chậm hoãn thu hạ ngữ điệu, ngược lại tán thưởng nói. Lợi hại nhất đó là hắn thiên tư tung hoành, đối với các nói đều có phi phàm cảnh giới. Có thể nói đại đạo chí tôn, nhân xưng thần công. Tưởng bái ở hắn môn hạ người vô số kể. Trong đó không thiếu hợp thể kỳ thậm chí ngang nhau đại thừa cấp cao nhân. Càng có đương thời tự thành nhất phái đại tạo nghệ người. Chỉ là thần công chí tôn tâm tính xưa nay tự do không chừng. Thích phiêu bạc, cũng không thích thành đàn kết phái cùng dạy dỗ người. Cho nên chưa bao giờ từng có truyền thừa truyền kế xuống dưới. Chỉ là sau lại hắn tung tích bỗng nhiên ở phía đông. Bắc Bộ. Tây Bộ mai danh ẩn tích, thế gian người kinh ngạc nghi hoặc là lúc, có một cái nghe đồn lặng yên dựng lên, đại ly xưa này biết hợp lại một ít nói. lại không biết nàng sẽ dùng như vậy kỹ càng tỉ mỉ ngôn ngữ tới miêu tả một người. Chỉ có thể là bởi vì người này là thật sự làm nàng kính trọng. Hoặc là nói, đây là một cái đương đại tuổi trẻ học thần đối số ngàn năm trước cổ đại học thần sùng bái chi. Tình, cái gì nghe đồn? Cùng này thần công bí lục có quan hệ. Hợp lại một gật đầu. Cái kia nghe đồn kỳ thật không xem như tin đồn vô căn cứ. Bởi vì đó là một ngày, thần công ở Lạc Thủy Chi bạn gặp gỡ một cao thủ. Vị kia cao thủ tựa hồ cũng là cực cường, lại là không rõ thân phận. Thần công thấy cái mình thích là thèm. Đó là cùng chi nhất chiến. Trận chiến ấy kinh thiên động địa. Hai người thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Chọc đến thiên hạ cao thủ xa xa quan chiến đều là vì này kinh hãi không thôi. Sau lại hai người đồng thời dừng tay. Thế nhưng không lấy đối địch. Ngược lại ngay tại chỗ uống rượu tán phiếm. Lúc ấy vị kia cao thủ làm trò mọi người mặt nói một câu. Thần quân khả năng không tầm thường. Nếu là không lưu truyền thừa, sợ là có chút đáng tiếc. Thần công hồi, ngươi cho rằng ta không nghĩ đâu. Chỉ là này thiên hạ người quá ngu ngốc. Không mấy cái có thể hiểu đạo của ta. Ta nơi nơi du lịch, khắp nơi kiểm nghiệm những người đó. Không một cái phù hợp, làm ta thập phần không mừng. Thà thiếu không ẩu, còn không bằng không dậy. Tỉnh dậy ra một cái phế vật tới bại hoại ta thanh danh. Thần công nói làm lúc ấy rất nhiều tu sĩ biết vậy chẳng làm. Nguyên lai thần công không phải không lưu truyền thừa, mà là không ai làm hắn vừa lòng, kia thần bí cường giả nghe vậy cũng là cười cười. Nói, người nói thiên biến vạn hóa, rất nhiều đọc qua, người bình thường nhiều là chỉ thiện một loại thiên phú. Như ngươi như vậy yêu thích rộng khắp lại có thiên phú đi học tập phát huy người có thể có mấy cái. Người muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý đồ đệ còn không bằng đi biển rộng tìm kim. Cho nên không bằng đem chính mình nói tách ra mở ra. Chia làm mấy cái, mặt khác độc lập mở ra. Cũng không cần giáo, giáo mà vô loại. Làm ra một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đồ đệ không thú vị. Liền lộng một cái truyền thừa ngoạn ý truyền ra đi. Có thể hiểu ngươi, tự nhiên có thể học. Không hiểu ngươi. Nhìn xem ra lông học được một ít cũng coi như là ngươi đối trời đất này sinh linh một hồi tạo. Hóa thần công lúc ấy như thể hồ quán đỉnh. Lúc ấy đó là vui mừng không thôi. Ứng hạ, đối này thần bí cường giả cũng là cảm kích vô cùng. Kia thần bí cường giả cũng không đáp ứng cùng hắn anh em kết bái. Chỉ là nói một câu. Ngươi nếu là thật cảm tạ ta, vậy đem ngươi truyền thừa lộng đi phương Nam đi. Thần công kinh ngạc lại kinh ngạc, hỏi hắn vì sao phải định ở phương Nam. Người nọ chỉ là cười. Phương Nam tuy cằn cỗi, tương lai lại có tuyệt đỉnh thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngày sau có thể kế thừa ngươi tám đạo chi cuốn. Quan trọng nhất chính là, ta chính là phía Nam người. Sau khi nói xong, kia thần bí cường giả đó là nhập ban ngày phi thăng giống nhau. Tiêu tán vô tung, thần công lúc ấy trầm mặc. Cuối cùng chỉ nói một câu, khó trách không với ta anh em kết bái, nguyên lai là cảnh giới bất đồng a. Rồi sau đó thần công cũng đi rồi, sau lại cũng liền một cái nghe đồn, nói là thần công làm ra chính mình truyền thừa phương pháp thần công bí lục. Hơn nữa không có truyền thừa ở chính mình nơi sinh phương Bắc, cũng không lộng ở thần bí cường đại phương Đông cùng mở mang phương Tây, mà là dừng ở nhất cằn cỗi xa đọa phương Nam. Rất nhiều năm sau, truyền thuyết có một cái tuyệt thế đạo tặc đó là ở phương Nam được đến Nga thần công bí lục. Đến tận đây bắt đầu rồi vô số năm đào vong kiếp sống. Chạy trốn tới Phần Xuyên, hợp lại một chuyện xưa như vậy kết thúc. Nàng cười khẽ, ánh mắt đảo qua mọi người. Các ngươi cảm giác như thế nào? Mọi người lâm vào trầm tư. Trầm mặc một hồi, Đại Ly bóp cổ tay. Ngưng trọng nói. Kia thần bí đại thúc là người tốt a, này bản thổ ý thức quá cường. Tuyệt đối là ái quốc người, hợp lại một. Người có thể không nói lời nào sao? Phốc, mọi người trầm tư nháy mắt nứt toạc. Đồng thời phun cười, Tử Vị Ương trong mắt ý cười róc rách. Khóe miệng cong cong, nói, quân công tử nói không sai. Vị kia tiền bối thật là người tốt. Bất quá đến tận đây Bắc Đồ vật Tam Bộ cũng sẽ đối Nam Bộ càng thêm thù hận cùng áp chế. cũng không thể nói tốt xấu, lại nói tiếp, kia cao nhân còn xem như hại chúng ta phương Nam. Cũng coi như là kia cao nhân hảo tâm làm chuyện xấu, xuất thân phương Nam doanh chính đám người. Cười khổ, này xem như tai bay vạ gió. Hại, ta cảm thấy kia cao thủ chưa chắc không biết cái này hậu quả. Mà là cố ý, đại ly cuối cùng là đứng đắn nói chuyện, nàng vừa nói. Những người khác liền có phản ứng, tương Tây Cung. Kia cao nhân thiện bói toán biết trước chi thuật, biết được tương lai việc. Nếu không sẽ không như thế chắc chắn dẫn đường thần công. Lấy thần công năng lực lại như thế nào sẽ bị dễ dàng lừa dối, danh kiếm. Hắn có thể là tiên nhân, sở tu linh. Còn có, hắn nhắc tới tám đạo. Không phải lục đạo, cuối cùng sở tu linh nói làm mọi người đồng thời nhìn về phía hợp lại một, hợp. Lại một đạm đạm cười. Các người phía trước nói không sai. Một đạo cuốn có thượng trung hạ tam cuốn. Lại không phải lục đạo cuốn, mà là tám đạo cuốn. Kiếm, pháp, võ, nhạc, trận, y đây là cơ sở lục đạo. Cũng là chúng ta tầm thường có thể nghĩ đến lục đạo. Nhưng là rất ít có người biết thần công nhất am hiểu không phải này lục đạo. Mà là mặt khác lưỡng đạo, một đạo quân cơ. Là vì chỉ trích phương tù, bày mưu lập kế quân nói huyền cơ. Thần công quân cơ chi đạo thậm chí khiến cho trời cao chủ sát phạt tham lang tinh rơi xuống tinh. Quang ban danh, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chúng ta này một thế hệ người chưa từng cũng biết. Chỉ biết năm đó phương Bắc rất nhiều quần vực chém giết. Thần công đã từng nhúng tay quá chính mình quần vực chiến dịch. Trăm tràng đại chiến dịch thắng liên tiếp. Sau lại hắn bản thổ quần vực nhất thống bộ phận lãnh thổ quốc gia. Trực tiếp từ bình thường không chớp mắt loại nhỏ quần vực nhất cử càng lên thành đỉnh cấp đại hình. Quần vực, đây là một cái thần thoại. Đến nay ở phương Bắc quần vực giống như bóng đè giống nhau, quân cơ cuốn. So với bất luận cái gì một đạo xoắn tới đến đáng sợ. Ta tưởng cũng là bên ngoài những người đó tranh đoạt chủ yếu mục đích hợp lại một phân tích làm đại. Ly phía trước một ít nghi hoặc rộng mở thông suốt. Khó trách cung tàng huyết phía trước phân tích kia nguyên tiêu địa vị thời điểm. Tự hồ là ám chỉ cái gì? Lường trước nguyên tiêu bối cảnh lý nên cũng là phương Bắc đại hình quần vực chung một cái. Biết thần công bí lục truyền thuyết. Cho nên mới phí lớn như vậy kính mới đoạt bảo, nhưng không ngừng phương Bắc quần vực gì đó. Ta tưởng ma cung vẫn là mưa bụi trọng lâu đều không thể đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể tưởng tượng từ đầu bắt đầu bọn họ chính là thần công bí lục mà đến. Hoặc là nói vì quân cơ nói cuốn mà đến. Rốt cuộc không có cái nào thế lực có thể bỏ qua như thế đáng sợ quân cơ bí pháp một cái gia cát. Lượng như vậy quân sư địch nổi ngàn vạn cái Lưu Bị. Cũng thắng qua muôn vàn cái Quan Vũ hoặc là Lữ Bố. Võ giả cường giả đầy đất đi. Tuyệt thế quân sư khó cầu. Đến gia cát lượng giả được thiên hạ. Huống chi là một cái quân cơ nói cuốn. Đến này bảo vật, người thống trị trực tiếp liền có được tuyệt thế quân cơ khả năng. Không cần dựa vào những người khác. Này dụ hoặc quá lớn. Đại ly tưởng nếu không phải sợ khiến cho động tĩnh quá lớn. Khiến cho thế lực khác chú ý. Phía sau màn này đó thế lực chỉ sợ sớm đã phái ra đủ để nghiền áp toàn bộ phần xuyên đại quân tới. Cướp đoạt quân cơ cuốn. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay liền thêm canh một, ngự bảo còn không có đánh đâu. Đại gia đừng đợi, ngày mai xem đi, bởi vì một buổi trưa đều lấy tới tổng vệ sinh. Phòng sửa sang lại hạ, eo đau bối đau, gần nhất còn mẹ nó đình thủy. Kia thủy đều bò không lên lầu, chỉ có thể để thủy bò thang lầu. Ngày hôm qua leo núi chân đau a tích tụ. Hết chương.